Alo, kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà những tu sĩ Bắc vực kia thấy thế trong lòng nhất thời như phiên giang đảo hải. Không biết có bao nhiêu người lúc này đã kích động đến mức tay chân đều run. Nhìn qua dáng vẻ phương quý trong vân quốc quát lớn với tu sĩ tôn phủ, bọn hắn cảm giác được rõ ràng đối phương là đang tìm cái chết. Trong lòng cảm giác vừa lo vừa sợ cho đối phương. Hết lần này tới lần khác, sâu trong huyết mạch có một loại cảm giác rung động không cách nào hình dung nổi lên. Xong, xong rồi. Triệu Thông Nguyên bên cạnh tôn chủ lúc này ngay cả tâm tư nhảy xuống vọt từ trên đỉnh núi cũng đều có, kêu thảm trong lòng. Vốn cho rằng làm sư tỷ biết gây chuyện, không nghĩ tới sư đệ cũng là một kẻ thích gây rắc rối. Thái Bạch Tông đã làm thế nào dạy dỗ ra hai đóa kỳ hoa này? Quang đồ vô tri, để ta tới giao huấn người. Bất quá không để Trúc Phương Quý đợi bao lâu, trên tiên đài, bỗng nhiên có một người nghiêm nghị hét lớn, đạp không mà lên. Chỉ thấy người kia là một nam tử cường tráng trên 20 tuổi, mặc áo khoác choàng đen, cánh tay quấn một dải lụa bạc. Hắn nhanh chân đi vào trong ma vực quát khẽ. Ta chính là Đông Phương Thần Điện Kim Giáp, Thương Nhật Lệ Hoàng, xếp hạng 49 diễn võ, đến đỉnh giáo. Vừa nói chuyện, ở trên không trung liền nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với Phương Quý. Mà Phương Quý thấy hắn không có đi lên liền động thủ cũng cảm thấy nao nao, sau đó chắp tay hoàn lễ. Ồ, lễ tiết của tu sĩ Bắc Vực. Thương Nhật Lệ Hoàng thấy thế trên mặt nộ nụ cười lạnh, đột nhiên đạp một bước. Dải lụa màu bạc trên cánh tay chợt bay ra khỏi trung trung, giống như một đầu đinh xà nhẹ nhàng lắc một cái điên hóa thành vô tận thân thể. Thế mà khiến cho trời đất là đều là dải lụa màu bạc. Mỗi một dải lụa đều mang theo sát khí sắc bén đến cực điểm, xoắn nát về phía thân thể nho nhỏ của Phương Quý. Hồ, huyền pháp của tu sĩ tôn phủ. Phương Quý thấy thế cũng lập tức cười lạnh một tiếng, nhấc trưởng đánh tới. Hắn ở trong nháy mắt liền nhận ra thủ đoạn của đối phương thi triển chính là một đạo huyền pháp tiên môn. Phối hợp với món dị bảo kia càng biến hóa vô tận. Hơn nữa người này hẳn là không muốn vừa đối mặt liền phân ra thắng bại với mình, cho nên đã giấu giếm không ít hậu chiêu. Lúc này chỉ là đòn thăm dò mà thôi, có khả năng thi triển bí pháp cường hãn hơn vào bất cứ lúc nào. Đã khám phá ra điều này, Phương Quý tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tiếng cười lạnh song trưởng đánh ra, ôm theo lực lượng cuồng dã vô tận đánh tới trước người của Thương Nhật Đệ Hoàng. Bây giờ Phương Quý đã thi triển Thái Dịch Chân Thủy Quyết, một thân pháp tầng tầng lớp lớp. Một tầng cao hơn một tầng, Thương Nhật Đệ Hoàng thấy không ổn muốn biến chiêu, nhưng đã bị áp chế. Biến hóa không kịp, định tránh né lại bị một thân linh tức liên miên của Phương Quý cuốn lấy. Thế mà, bị ép đón đỡ một kích này, sau đó hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Bành! Hắn bị đánh bay ra ngoài 4-5 trượng, cả người giống như tê điệt, cả nửa ngày cũng không đứng dậy. Ồ, Phương Quý thu hồi song trưởng, sắc mặt hơi có chút kinh hỉ cúi đầu, nhìn lòng bàn tay. Cảm giác lực lượng một trưởng này còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Trong lòng của hắn trở về lúc vừa mới đánh ra một trưởng kia, càng nghĩ càng mừng rỡ. Đột nhiên cảm thấy giống như bắt được cái gì, trái tim không khỏi đập bình bịch. Phảng phất như đã giải quyết được một bí ẩn nào đó, hận không thể lập tức khoa tay múa chân. Tu sĩ Bắc vực này mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn... Người này thực sự là có chút khó giải quyết. Mà một màn Thương Nhật Lệ Hoa bị đánh bay cũng khiến cho bầu không khí dưới đám thiên kiêu bên ngoài tôn phủ có vẻ hơi ngột ngạt. Nếu nói vị trí xếp hạng thứ 72 kia bị Phương Quý đánh bại, vẫn bởi vì bọn hắn đánh giá thấp đối thủ, cho nên Phương Quý lợi dụng cơ hội. Như vậy thì người này thua lại quá trực tiếp. Mấu chốt nhà vô luận xếp thứ 72 hay 49 đều là bại trong một chiêu. Thực lực chân chính của vị tu sĩ Bắc vực kia. Cái ý nghĩ này cũng khiến cho một số huyết mạch tôn phủ nguyên bản dục dịch sớm muốn vội vã xông vào. Lúc này chợt bình tĩnh lại, xếp hạng bọn hắn còn không cao bằng Thương Nhật Đệ Hoàng. Nếu như tiến vào chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Các người đều sợ rồi sao? Mà vào lúc này, Phương Quý ở trong ma vực Vân Quốc bỗng nhiên lớn tiếng cười to, tâm tình trở nên thật tốt, chống nạnh hét lớn. Nếu không chịu phục, vậy thì tiến lên đây. Bạch Thiên Đạo Sinh, có bản lĩnh thì hãy tiến đến. Bình Thanh Liên Thiên Bạch. Mà vào lúc này, sắc mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh trên tiên đài sớm đã trầm xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn qua trên đỉnh núi, đã thấy tôn chủ nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu. Bạch Thiên đạo sinh chỉ có thể thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua đám thiên kiêu tôn phủ đứng trên tiền đài, phát ra thanh âm lạnh lùng. Các người ngày thường không phải luôn tự xưng có tư chất hơn người, không ngừng bị tu hành sao? Từng kẻ cuồng vọng tự đại, kết quả bị người khác chiếm hạng nhất diễn võ không tính, bây giờ bị một con khỉ nho nhỏ ở đó chửi rủa vũ nhục. Lời vừa nói ra, trên tiền đài có không biết bao nhiêu thiên kiêu tôn phủ số hổ cúi đầu xuống. Sau đó chính là trong đáy lòng dâng lên, tức giận bất tận. Đột nhiên có vô số người rút binh khí cầm pháp bảo, tranh cướp giành giật lọt vào trong ma vực Vân Quốc. Tên tiểu quỷ Bắc vực, ta chiến với người, chớ có cản trở, để cho người định giao bí pháp tôn phủ chúng ta. Giết! Trong một cái nháy mắt, người xông lên phía trước thêm mà có khoảng chừng ba người. Sau khi ba người bọn hắn xông ra mới phát hiện ra hai người khác cũng đang lao đến. Bây giờ lui về cũng không ổn, liền trực tiếp dứt khoát cùng nhau vọt vào ma vực. Không tốt. Thấy một màn này, tất cả tu sĩ Bắc vực đều biến sắc. Ba người kia đều là ba người có tiếng tăm lừng lẫy trong Nam Phương Thần Điện. Chính là người có cùng bối phận với Bạch Thiên Đạo Sinh. Một người họ Ách Nha, một người họ Chiêm Quỷ, một người họ Tính Phòng Hồ. Bọn họ đều xuất thân từ họ nhỏ, lại có thiên tư kinh người, có danh hào Tiểu Tính Tam Kiệt, từ trước tới nay được coi là dây đầu đàn trong họ nhỏ tôn phủ. Có thể nói trong Nam Phương Thần Điện, coi như Bạch Thiên Đạo Sinh ngày thường cũng rất coi trọng đối với ba người bọn hắn, rất ít đối đãi với bọn hắn như bọn nhỏ. Có thể thấy được thực lực cường hãn của bọn hắn, hơn nữa trong lần xếp hạng này, bọn hắn đều có thứ hạng cao hơn Phương Quý, phân biệt là 23, 21, 19, đã là xếp hạng cực cao. Ba người đáng sợ bực này ra tay với Phương Quý, vậy thì... Đến hay lắm! Còn không đợi người khác kịp phản ứng, Phương Quý bỗng nhiên cười ha ha bước về trước một bước. Lúc này, ba vị thiên kiêu tôn phủ vọt vào trong ma vực. Trong lúc đang cân nhắc xem ai tiến lên đánh trận thứ nhất, lại không nghĩ rằng Phương Quý trực tiếp vọt lên. Không thèm nói đạo lý nữa, đưa tay chính là một tòa ma sơn, trực tiếp đánh về phía người đứng trước nhất, nhanh chóng thối lui. Sau đó kim khí vần quanh người, lại trong nháy mắt nhốt hai người khác vào trong vòng chiến. Nếu các người muốn cùng tiến lên, vậy thì liền để cho Phương lão gia ta thử thực lực các người một chút. Trong tiếng hét to, linh tức quanh người hắn trào ra mãnh liệt như sông lớn chảy xiết. Ma sơn nặng nề quét sạch tứ phương, kim khí sắc bén không gì không phá. Trong nháy mắt liền khiến cho ba vị thiên kiêu họ nhỏ này đại loạn. Dưới cổ áp lực không có cách nào hình dung kia, không dành suy nghĩ đến đưa tay chống cự. Bọn hắn vốn không muốn điên thủ vây công, cảm thấy như vậy sẽ làm mất thân phận. Nhưng hiện giờ lại biến thành tiên thủ vây công. Thậm chí dưới ánh mắt của người bên ngoài, bọn hắn vốn chính là muốn xông lên trực tiếp vây công Phương Quý. Ở giữa ma vực, trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng nổ kinh người. Ba người kia lúc đầu đồng thời tiếp nhận thế công của Phương Quý, trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vừa đối chiêu liền lập tức cảm giác lực lượng kinh khủng như sông lớn lao nhanh của đối thủ, cũng không dám có nửa phần lưu thủ, liều mạng thi triển các loại huyền pháp, bí thuật, pháp bảo. Huyền quang xen lẫn như thác nước, cuốn về phía Phương Quý. Nhưng trong sự vây công của ba người bọn hắn, Phương Quý thế mà càng chiến càng mãnh liệt. Một thân linh tức giống như vô cùng vô tận, mỗi một kích cũng đều dị thường đáng sợ. Lại cứ như không biết mệt mỏi, mấu chốt nhất là huyền pháp của hắn biến hóa nhanh chóng, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong khoảnh khắc liền có thể để người ta thấy được hắn thi triển ba đạo huyền pháp. Hơn nữa mỗi một đạo thế mà cũng đều là tu luyện đến hỏa hầu cực sâu. Nằm xuống. Đối chiến mười mấy chiêu, ba người đã là vướng trái vướng phải. Phương Quý thì tùy thời tìm chỗ sơ hở, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ma sơn đập đầu xuống, thừa dịp lúc ba người riêng phần mình né tránh, bàn tay trái đánh ra một người, chân phải đạp ngã một người, cuối cùng thì là lách mình nhanh chóng thối lui, bất tình lình bị một đạo thái ất kim khí của hắn đánh quét tới, trong chốc lát cánh tay bị thương, sau đó thì lảo đảo lui ra. Chỉ có như vậy sao? Phương Quý vào thời khắc này càng chiến thắng càng thống khoái, huyết dịch cả người điên cuồng, cuồn cuộn như là vài bát rượu mạnh. Chuyện này, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực thấy được cảnh ấy đã khiếp sợ tại chỗ, nội tâm rung động, không kiềm chế được. Mà dưới chân núi, sắc mặt của huyết mạch tôn phủ đều trở nên khó coi tới cực điểm. Ở trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có tiếng cười đắng chát. Các người nhìn đi, Phương huynh trước đó quả nhiên vẫn không có vận dụng toàn lực. Trong khoảnh khắc đánh bại hai người liên tiếp, cuối cùng càng nhẹ nhõm chiến thắng ba vị thiên kiêu tôn phủ liên thủ. Một màn này khiến cho đám tu sĩ tôn phủ cũng đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Tiếng cười nhạo vừa rồi biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một mảnh ngột nhạt, có không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên từ trong đám người nghiêm túc nhìn về Phương Quý. Kẻ này chính là đứa nhỏ Bắc Vực đã từng ở trong tàng kinh điện Tây Phương lấy một biện bốn, thắng luận đạo sao? Bây giờ trên đỉnh núi điện ngay cả tôn chủ vào lúc này cũng nghiêm túc thoáng nhìn qua Phương Quý. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng thấy Phương Quý một lần, trên mặt cũng không nhìn ra hỉ nộ, quay sang Triệu Thông Nguyên. Vào thời điểm đó, hắn chỉ vừa mới trúc cơ, huyền pháp chưa thành. Bây giờ liền có hỏa hồng như vậy, đến tột cùng là môn phái nào có bực bản sự dạy dỗ ra một đứa nhỏ như vậy? Hỏng bét, ngay cả tôn chủ cũng đều nhớ kỹ hắn. Trong lòng Triệu Thông Nguyên cũng rất phiền muộn, che che lấp lấp, nhưng cũng biết nếu tôn chủ cảm thấy hứng thú đối với tên tiểu tử kia, vậy coi như chính mình muốn dối gạt cũng không được. Huống chi đã hết lòng đối với tên tiểu tử, bây giờ hắn làm ra chuyện lớn như vậy, chính mình sao có thể giúp hắn, đành cười khổ. Hắn giống như nữ tử chiếm hạng nhất diễn võ, đều xuất thân từ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông, tôn chủ gật nhẹ đầu, là tông phái do đôi sư huynh đệ khai sáng, đại khai sát giới vào 300 năm trước tại sở quốc kia lập nên. Triệu Thông Nguyên liên tục gật đầu, một câu cũng không dám. Coi như tôn chủ không nói nhiều, càng giống như nhớ cái gì. Sâu trong hai con mắt thâm thúy dường như lóe lên một đạo kiếm quang cùng với khuôn mặt cười hòa khí. Con mắt hẹp dài, điều này khiến cho hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên nhìn sang Triệu Thông Nguyên. Thông Nguyên, tôn phủ chúng ta nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, đối đãi tu sĩ Bắc Vực cũng xem như là tốt. Nhưng những thổ dân Bắc Vực này lại có người không phục, lòng mang dị tâm. Không chỉ không biết tự biết mình, còn gây rối loạn nhiều lần. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Triệu Thông Nguyên nghe thấy câu hỏi này, lập tức kinh hãi, chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng, tôn chủ nói đùa rồi, những kẻ lòng giang dạ thú kia, có một kẻ tính một kẻ, tất cả đều đáng chết. Còn có thể cảm thấy điều gì? Người chớ khẩn trương. Tôn chủ thấy thế cười khẽ một tiếng, vỗ bờ vai hắn, cười. Lão phu chính là tin tưởng ngươi, mới nói với ngươi những điểm này. Trước đây, theo việc đế tôn đại nhân bế quan, không để ý thế sự, càng có nhiều người làm loạn tại Bắc Vực. Đã từng có người cho rằng sở dĩ tu sĩ Bắc Vực trong 1.500 năm không chịu khuất phục, chính bởi vì sự cai trị của tôn phủ quá mức khắc nghiệt. Cho nên phần lớn tu sĩ Bắc Vực đều không có đường sống, cho nên mới muốn hóa thành thổ phỉ, mới không phục quản giáo. Cho nên tôn phủ vì sự thống trị ngược lại nên cải biên một chút sách lược, thêm nhiều kế sách lôi kéo mới được. Việc này chúng ta còn chưa thương nghị ra kết quả, lúc này mới muốn hỏi cách nhìn của ngươi. Ta... Triệu Thông Nguyên cảm thấy nao nao, trong lòng bỗng nhiên có chút động tâm. Lúc nghe tôn chủ hỏi câu này giống như thực sự đang suy nghĩ tìm kiếm một cái đáp án. Chuyện này khiến cho trong lòng Triệu Thông Nguyên có chút do dự, liền muốn thốt ra một ít lời từ tận đáy lòng. Nhưng cũng ở trong một na sát này bỗng nhiên lưu ý đến ánh mắt của tôn chủ. Trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, tôn chủ lúc này đang nhìn thẳng Phương Quý trong ma vực. Trên mặt cũng không đến mức lộ ra vẻ phẫn hận gì. Chỉ là có một mảnh lạnh nhạt cùng với bình tĩnh. Pha trộn tại tôn phủ nhiều năm như vậy, Triệu Thông Nguyên có thể nào không rõ đến lúc này tôn chủ đến tột cùng có loại đáp án gì. Vội vàng giả bộ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một trận, ngẩng đầu lên. Tôn chủ muốn lôi kéo với tu sĩ Bắc Vực cũng được, nghiêm khắc cũng được, đó là sách lược của tôn chủ. Tiểu nhân không thể chen miệng, bất quá tiểu nhân cảm thấy dù là tôn phủ muốn lôi kéo tu sĩ Bắc Vực cho hắn thêm một chút đồ tốt, vậy cũng phải là do tôn phủ ban thưởng cho bọn hắn. Tôn chủ đại nhân ban thưởng cho bọn hắn, mà không thể là. Hắn có chút dừng lại khom người, bọn hắn cưỡng ép yêu cầu. Lúc nói ra lời này, Triệu Thông Nguyên đã khom người thật sâu, trái tim đã đập bình bịch, chân dường như cũng có chút nhũn ra. Tôn chủ im ắng một hồi lâu, trong lòng Triệu Thông Nguyên đã cảm thấy vạn phần không có lực lượng, mới đột nhiên cảm thấy một bàn tay đập lên lưng mình, sau đó tiếng cười của tôn chủ vang lên. Thông Nguyên à, Thông Nguyên, tu sĩ Bắc Vực nếu như cũng thông minh giống như ngươi, vậy thì chúng ta sớm đã thành người một nhà. Cần gì phải giống như bây giờ, hơi một tí liền có người sinh sự làm loạn. Không duyên, không cớ, làm hỏng tâm tình tốt. Triệu Thông Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, biết mình đã nói ra đáp án mà tôn chủ muốn, lại vượt qua thêm một cửa ải suýt chút nữa hư thoát. Sau đó liền nghe tôn chửi nói với người hầu bên cạnh. Nếu bọn nhỏ muốn chơi, liền để bọn hắn chơi đùa đi. Một lá cờ màu đen bay lên từ trên đỉnh núi phảng phất như truyền đi một loại tín hiệu nào đó. Phía dưới sườn núi và chân núi, tất cả huyết mạch tôn phủ thấy được lá cờ, trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Bọn hắn biết lá cờ này đại biểu cho cái gì, tôn chủ đây là đã đồng ý cho bọn hắn xuất thủ, hoặc nói là đồng ý cho bọn hắn giết người. Trước đó những người kia xuất thủ chỉ là nghe lời của Bạch Thiên Đạo Sinh. Nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh kinh diễm đến đâu, bất quá cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ. Sao có thể vượt qua thái độ của tôn chủ? Có không biết bao nhiêu người vừa rồi một mực trầm mặc nhìn phương quý trong ma vực vân quốc. Mặc cho hắn khiêu khích cũng đều không có nửa phần ý tứ xuất thủ. Lúc này trong mắt bỗng nhiên đều tinh mang đại thịnh. Một thân linh tức giống như giải khai phong ấn tăng vọt lên. Các ngươi đều sợ rồi sao? Lúc này phương quý vừa đánh bại là tiểu tính tam kiệt điên thủ, đồng thời lòng tin đang phóng đại. Trong lòng cực kỳ thống khoái, nhất là mắt thấy, nhất thời trong huyết mạch tôn phủ thế mà không người nào lại đi vào. Cảm giác rất đắc ý, nhịn không được, phải chống nạnh khiêu khích. Tới, không phục thì tới, tiến đến động thủ cùng ta. Nếu như cảm thấy không có chỗ tốt, chúng ta có thể thêm chút tiền đặt cược. Chỗ ta có rất nhiều dị bảo ma sơn, đều dùng để làm phần thưởng, thì thế nào? Chủ yếu là ngươi, Bạch Thiên Đạo Sinh, Bình Thanh. Ở phía ngoài tiên đài bỗng nhiên đồng thời có hơn 10 đạo ánh mắt nhìn vào trong ma vực. Cùng lúc đó, mười mấy đạo thân ảnh bay tới giữa không trung. Mục quang trong mắt bọn hắn đánh lệ đều là hướng về phương quý trong ma vực. Mười mấy người này bất thình lình đều là có xếp hạng cao nhất trong diễn võ, trừ 4 đại thiên kiêu. Nhìn dáng vẻ bọn hắn thế mà giống như có ý tứ xuất thủ. Hủy, trời đất! Phương quý đón những ánh mắt kia áp lực bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Những người này sẽ không tới cùng lúc đó chứ? Người muốn khiêu chiến huyết mạch tôn phủ vậy, chúng ta liền cho người cơ hội. Những người này đã quyết định xuất thủ, liền không do dự chút nào, thân hình bay lên không, hóa thành từng đạo thần quang tiến vào trong chiến trường ma vực, lập tức khiến cho áp lực trong chiến trường ma vực tăng lên gấp bội, phảng phất như ma khí ở giữa không trung đều trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Mà thân thể phương quý có vẻ hơi gầy ốm, trong vòng vây bọn hắn liền lộ ra vẻ đáng chú ý. Bớt nói những lời vô nghĩa, muốn đánh liền đánh. Nhưng phương quý lại không có ý định nói nhảm nhiều cùng với bọn hắn. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy những người này tiến đến, trong đầu vẫn một mực đang nghĩ. Những người này vì sao lập tức tiến đến nhiều như vậy? Là muốn xa luân chiến hay là thừa cơ đánh đén ta? Nếu muốn vây công cũng là không có khả năng. Bọn hắn cũng muốn mặt mũi, nhưng sau khi nổi nóng không chừng sẽ tiến hành vây công. Mà tên Bạch Thiên Đạo Sinh kia này một mực ở bên giả trang làm cháu trai, lại làm sao không chịu tiến đến? Tên này tự chọn thân phận, hay bởi vì trong người cũng có thường tích? Không được, nếu hắn một mực không chịu tiến đến, vậy ta cũng phải đánh với bọn này đến lúc nào. Coi như linh tức của ta mạnh hơn nữa cũng sẽ mệt mỏi đến chết. Bất quá nếu ta đã mở miệng nói ra vậy thì kiên trì tới cùng. Cho nên lúc này ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Trước tiên chọn mấy kẻ yếu ở trong những đám này, nhanh chóng đánh bại, sau đó giả bộ dáng khinh thường, giao thủ cùng những người khác. Như vậy liền có thể bức Bạch Thiên Đạo Sinh tiến đến. Không tiến vào ta sẽ mang hắn. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Phương Quý cũng liền quyết định biểu hiện ra phong phạm tuyệt thế cao thủ đến cùng. Bởi vậy, không đợi những người này nói điều gì, liền đã đạp tới một bước vọt về một kẻ. Theo sát phía sau chính là thần thông, huyền pháp như mưa. Người bị hắn chọn chúng kia là thứ hạng hẳn là trên dưới 19 diễn võ. Một thân đao thuật hết sức kinh người, nhưng Phương Quý đấy nhanh đánh nhanh cùng hắn. Trong chốc lát mười mấy chiêu đi qua, người kia cảm thấy ở dưới ma sơn thế áp của Phương Quý, đao pháp thi triển không được tự nhiên. Sau mười mấy chiêu, Phương Quý bỗng nhiên nhìn cũng không nhìn, đẩy ma sơn về phía trước nặng nề như núi. Đối thủ đành phải hoành đao ngăn cản, thân hình lập tức bị đập bay. Dựa vào lực lượng Phương Quý cũng lười so kỹ xảo, đao thuật trực tiếp ỷ vào thực lực cầm ma sơn cứng rắn nện tới. Kế tiếp, mà sau khi Phương Quý đánh bại đối phương, quét mắt nhìn bốn phía, thấy trong đám người lập tức có hai người đứng dậy. Bất kể hai người bọn hắn đồng thời đứng dậy hay liền có vẻ hơi do dự. Cái bên trái có dáng người hơi mập, thực lực hình như mạnh hơn chút, người khoác kim giáp, một thân sát khí chỉ đứng nơi đó, liền giống như một ngọn núi. Hắn đã làm ra quyết định, cất bước vọt về Phương Quý. Là ngươi? Lại không nghĩ rằng Phương Quý làm như không thấy đối với hắn, cố ý vọt về một phía khác đưa tay nện ma sơn tới. Người yếu kém kia đành phải chịu, chỉ có thể nghênh đón, đưa tay rạch ra một vệt thần quang. Nhưng Phương Quý nhìn người rất chuẩn mực, thực lực đối phương quả nhiên không mạnh, thậm chí có khả năng xếp trong diễn võ đều dựa vào tùy tùng mình có mới có được. Bất quá chỉ 4-5 chiêu đã bị một cước của Phương Quý đạp té xuống đất, sau đó dùng ánh mắt cường thế quét ngang. Kế tiếp, tên mập một thân sát khí nhướng lông mày đen, tiến lên, chưa đi được mấy bước Phương Quý đánh nhau cùng với người khác. Kế tiếp, lại cơ hồ kết thúc một trận, tên mập kia đã có chút sốt ruột, cơ hồ đã vọt lên. Phương Quý quay đầu hét lớn, xa luân chiến sao? Sắc mập tên mập kia đột nhiên có chút xấu hổ, bộ pháp hơi chậm mở miệng. Ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi. Xa luân chiến ta cũng không sợ. Sau đó không đợi hắn giải thích xong, Phương Quý lại đánh cùng với người khác. Người này thực sự muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ tôn phủ sao? Mà vào lúc này, nhìn qua trận đại chiến giữa ma vực, sắc mặt đám người tôn phủ phía ngoài lập tức đại biến. Vào thời điểm thấy được những thiên kiêu này ra sân, trong lòng bọn hắn còn nổi lên chút kích động. Lại không nghĩ rằng, mấy người này vừa tiến vào đều bị Phương Quý đánh bại 2-3 người. Hơn nữa mỗi người đều là nhanh chóng đánh bại, không dây dưa dài dòng chút nào, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Một màn này nhất thời khiến cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Tên tiểu quỷ này thực sự mạnh như vậy. Mặc dù Phương Quý chỉ đánh bại 2-3 người trong số những người kia, nhưng bởi vì hắn xuất thủ thực sự quá nhanh, hơn nữa ở giữa lại không có mảy may nghỉ ngơi. Bởi vậy, trên thực tế đã tạo thành cho người khác một loại cảm giác vô địch, áp chế toàn bộ những kẻ khác. Không tốt, những người kia là muốn xa luân chiến sao? Mà đổi thành bộ phận tu sĩ Bắc Vực lúc này thì cũng đều lo lắng không thôi. Bọn hắn nhìn đám người trong chiến trường ma vực, tâm thần đã kéo căng tới cực điểm. Đều là không nhìn được thầm nghĩ, những huyết mạch tôn phủ này là muốn cố ý tiêu hao vị tiểu tu sĩ Bắc Vực. Mặc dù biểu hiện Phương Quý đã đầy đủ kinh diễm, nhưng nhiều huyết mạch tôn phủ như vậy, hắn có thể chống được mấy người. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi chút, ta đến thay ngươi. Rốt cục vào lúc Phương Quý đánh bại người thứ tư, lập tức quay người hướng về người thứ năm. Quách Thanh sư tỷ trên tiên đài không nhịn được. Nàng cũng giống như những người khác, cũng nhận định huyết mạch tôn phủ kia đang cố ý không cho Phương Quý thời gian nghỉ ngơi. Lộ ra sắc mặt lạnh lùng, chợt vứt thanh kiếm gãy trên mặt đất, sau đó quay người đướt về chiến trường ma vực, thân hình như mũi tên. Đối mặt với động tác này của nàng, ánh mắt Bạch Thiên đạo sinh bỗng nhiên có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng hắn chỉ một mực nhìn bóng lưng Quách Thanh, thật lâu không nói chuyện, sau đó hai tay từ từ chắp sau lưng. Còn có ta! Quách Thanh sư tỷ vừa tiến vào ma vực Vân Quốc liền nghe thấy một giọng nói vang lên. Đám người đều quay đầu lìn lại, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy người kia ăn mặc rất giản dị, có vẻ hơi chán trường, trên mặt mang theo dáng tươi cười bại hoại, trong ngực ôm một thanh kiếm. Đó đương nhiên là Thương Cầu kiếm La Diễn Chi trong Hẻm Phế Nhân. Hắn đi ra từ trong đám người dưới chân núi, từ từ cất bước lên không trung, đi về ma vực Vân Quốc, lộ ra sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Chỉ là vào thời điểm sắp tiến vào ma vực, hắn quay đầu nhìn sang Bạch Thiên đạo sinh. Mặc dù luận kiếm đạo ta trước đó xác thực thua ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy tu sĩ Bắc vực kém hơn huyết mạch tôn phủ. Cho nên trận chiến này ta tốt xấu cũng muốn chứng minh chút gì đó. Bạch Thiên đạo sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không để ý tới hắn, giống như không để trong lòng. Ngược lại các tu sĩ Hẻm Phế Nhân trong đám người phía dưới đều kinh hãi, vị Thương Cầu kiếm La Diễn Chi này coi như ở trong Hẻm Phế Nhân cũng không phải rất hòa hợp. Cho nên lần này trong lúc tu sĩ Hẻm Phế Nhân tiến vào Vân Quốc trừ ma, hắn cũng không đi theo. Không nghĩ tới hiện tại vào lúc Phương Quý muốn khiêu chiến Thiên Kiêu Tôn Phủ, hắn đứng lên. Hơn nữa còn theo sát đằng sau Quách Thanh sư tỷ, là người thứ ba tiến vào trong chiến trường. Tại sao người lại tới? Trong ma vực, Phương Quý cũng đang trừng mắt hiếu kỳ đặt câu hỏi với La Diễn Chi. La Diễn Chi cười. Trước đây không phải ta đã nói, vào lúc ngươi cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ tương trợ sao? Phương Quý nghe thế liền có chút cảm động nhưng vẫn cải chính. Lần này là ngươi chủ động, cũng không phải là ta mời ngươi. La Diễn Chi. Được rồi. Nếu như muốn chiến, há lại có thể thiếu đi chúng ta. Mà nhìn thấy La Diễn Chi vào chiến trường, dưới chân núi, Kim Tam Xích cùng với mấy người Cam Ngọc Thiền liếc nhìn nhau đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn vốn là không thể bộc lộ thân thủ trước những người này, nhưng vào lúc này cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Trước đó, Quách Thanh suýt bị ba trưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh đánh chết. Khi đó bọn hắn có khoảng cách quá xa không kịp giải cứu, nhưng bây giờ là tiếp tục ẩn trốn là không thể nào. Mặc dù chúng ta đều đã trở thành phế nhân, nhưng cũng tự cho là sẽ không thu huyết mạch tôn phủ bao nhiêu. Kim Tam Xích gánh đại bản đao mặt rộng trên vai là người thứ nhất nhanh chân vọt vào chiến trường ma vực. sau đó là Cam Ngọc Thiền. Hắn trầm mặc không nói, phi thân lướt gấp, thân hình như yến, tiến vào chiến trường. Theo sau là Yến Lăng, Khúc Thần Hành, Phác Nam Tử. Cuối cùng, ngay cả Ngô Nhan dùng một mảnh vải xám che mặt cũng đi ra. Nàng phi thân nhảy giữa không trung, ánh mắt quét sang bốn phía, đột nhiên rơi trên một tòa bệ đá nào đó ở trên sườn núi. Nơi này có mấy vị quý nhân tôn phủ thân phận rõ ràng không tầm thường đang ngồi. Phía sau bọn hắn có một thanh niên, thoạt nhìn như con cháu, đang phụng dưỡng bọn hắn uống trà ngay sau lưng. Vào thời khắc Ngô Nhan phát ra thanh âm thê lương, Huyền Nhai Kỳ, nếu như có can, hãy chiến một trận với bà. Vừa nói chuyện nàng vừa cười to, giống như điên cuồng, vọt vào trong ma vực Vân Quốc. Mà mấy vị quý nhân trong sườn núi sắc mặt lập tức đại biến. Hai vị quý nhân một nam một nữ đều là đúng mực quang lệ nhìn người trẻ tuổi sau lưng một chút. Người trẻ tuổi bị hù cúi thấp đầu, sau đó nghe thấy nam tử trung niên kia khiển trách. Nếu ưa thích chơi thì phải học được cách lau sạch sẽ cái mông. Nữ nhân như vậy mà ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Tộc ta dù sao cũng là thứ mạch Huyền Nhai ra. Bây giờ có bao nhiêu người nhìn. Thế mà bị một nữ nhân bắc vực bẩn thỉu khiêu khích trước mặt. Mặt mũi này thực sự không biết vứt đi đâu. Người trẻ tuổi kia vội vàng khom người. Đúng đúng, phụ thân ta sẽ lập tức giải quyết nàng. Mà lúc này giữa chiến trường ma vực, tình thế chiến đấu dừng lại một chút. Mắt thấy người trợ giúp Phương Quý liên tục tiến tới, những huyết mạch tôn phủ cũng tạm thời đều dừng tay. Không cam lòng nhất chính là Tiền Mập, lúc này đã tức đến tấm mặt béo nghẹn đỏ bừng. Bất quá Phương Quý dù sao có người tới giúp đỡ, ngược lại còn tương phản lớn hơn so với những huyết mạch tôn phủ. Que quạt cầm quải trượng, có người điên cầm theo đao giống như đầu bếp. Có bói, đủ loại hình thức. Ngược lại làm cho người ta nghĩ mãi không rõ chính là đám giao hỏa vọt vào chiến trường ma vực, đến tột cùng là đi vào hỗ trợ hay là kéo chân. Còn rất nhiều người nên đứng ra đi, lại chưa đi ra. Bạch Thiên Đạo Sinh dùng ánh mắt lạnh nhạt lướt qua. Những nơi đi qua tất cả tu sĩ bắc vực đều nhao nhao cúi đầu, không ai dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Bạch Thiên Đạo Sinh dường như có chút thất vọng khẽ lắc đầu. Bất quá đảm lượng những tu sĩ bắc vực đại khái tới đây mà thôi. Dù sao vẫn cần giúp bọn hắn tăng cường lòng dũng cảm. Các người hãy ra tay đi. Đã có sự phân phó của tôn chủ, liền không cần nương tay. Ngừng chút hắn thản nhiên. Giết sạch là tốt nhất. Một đám phế nhân các ngươi coi như tiên đến, lại có thể như thế nào? Thấy Quách Thanh Sư Tỷ cùng với đám người hẻm phế nhân tiến vào ma vực, những thiên kiêu tôn phủ đang chờ giao thủ cùng Phương Quý chẳng những không có cảm giác áp lực gia tăng, ngược lại là không có cảm giác gì, còn cảm thấy buồn cười. Bọn hắn đều là thiên kiêu tôn phủ, đám người có thứ hạng cao nhất trong diễn võ. Nói một cách khác chính là trong các tu sĩ trúc cơ tôn phủ, là đám người có thực lực mạnh nhất. Mà tu sĩ hẻm phế nhân thì sao? Lại đều là đám người bởi vì đã không còn tác dụng mới bị đuổi đến ngõ hẻm thành nam. Cũng chính là một đám có địa vị thấp nhất trong toàn bộ tôn phủ. Chênh lệch giữa song phương thực sự là rõ ràng. Từ một trình độ nào đó, theo sự gia nhập của bọn hắn, khí thế trong Phương Quý ngược lại còn yếu hơn một chút. Dù sao trước đó Phương Quý cũng đã chiến thắng liên tiếp, đã đánh ra mấy phần uy vọng. Bây giờ tăng thêm bọn hắn, uy phong ngược lại đã bị kéo xuống. Ngược lại đối mặt với sự chê cười của đám thiên kiêu tôn phủ, đám tu sĩ hẻm phế nhân đều không nhúc nhích chút nào. Có người cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trầm mặc không nói. Có người nhìn chung quanh, lực chú ý tuyệt đối không tập trung. Có người ánh mắt chỉ là tìm kiếm trong đám người phía dưới. Không biết có người đang tìm người nào. Thậm chí có người cười hi hi, tuyệt đối không để trận đại chiến sắp tới vào trong mắt. Đây vốn là một trận nháo kịch, thời gian kéo dài cũng không ngắn. Hãy mau kết thúc. Ở trong đám huyết mạch tôn phủ, có người như mày đột nhiên nhanh bước chân bước ra. Không thèm quan tâm tới người bên ngoài, lập tức lao về phía trước. Thân hình bất thình lình có một kiện. Thất bảo kim luân tản ra sát khí đáng sợ xoay tròn, chém về phía Phương Quý trong đám người. Thất bảo kim luân lướt qua, liền ngay cả hư không cũng đều bị cắt thành từng đạo gợn sóng. Gợn sóng này giống như cũng có được lực lượng của mình, sắc bén giống như lợi kiếm. Dầm. Một bên khác, nam tử có dáng người cường tráng giống như là xe thiết giáp lao đến. Trên vai khiêng một thanh trường đao to lớn, một thân sát khí rất là đáng sợ đạp một bước tới, hung hăng bổ đao về phía đỉnh đầu của Phương Quý. Mấy đầu linh xà đỏ như máu như ẩn như hiện chui ra từ trong bùn đất, từ dưới đất bơi đến về phía chân của Phương Quý. Mà trong đám huyết mạch tôn phủ lại có một nữ tử mặc áo màu xanh nhẹ nhàng lui về phía sau, cả người liền hoàn toàn biến mất trong ma khí chung quanh. Lại sau đó liền có một bóng hình nhàn nhạt vây quanh sau lưng đám người Phương Quý tùy thời xuất thủ. Xem ra cho dù những tu sĩ hẻm phế nhân này tiến đến, bọn hắn vẫn chỉ cần nhìn chăm chăm Phương Quý. Hơn nữa, theo việc những tu sĩ hẻm phế nhân tiến đến khiến cho vào thời điểm bọn hắn xuất thủ lại càng không cố kỵ. Dù sao thì trước đó bọn hắn còn muốn cân nhắc xem ai nên xuất thủ trước, ai xuất thủ sau, không muốn vừa tiến lên tiến hành vây công. Như vậy, bây giờ, nhân số phía Phương Quý cũng nhiều, bọn hắn liền cũng không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Phương Quý lúc đầu chính là chắp hai tay sau lưng bày ra dáng vẻ tiêu sái, nhưng nhìn thấy nhiều đoàn công kích đánh tới như vậy lập tức liền muốn giơ chân. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn vào đám người sư tỷ lộ vẻ mặt bình tĩnh, liền vội vàng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Chư vị, theo ta nghĩ, vị này thân thể mang tàn phế trở về tiên môn, chẳng bằng chiến một trận thống khoái. Mà trong đám tu sĩ hẻm phế nhân này, Kim Tam Xích truyền nhân của Tam Xích Bá Đao bỗng nhiên cười một tiếng. Tâm tình dường như có chút vui thích. Theo tiếng cười, hắn đột nhiên bước ra một bước, bao quanh trong lòng bàn tay lóe lên, liền bay ra ném kim luân bay đến trước mặt của Phương Quý bay ngược trở về. Sau một khắc, tu sĩ hẻm phế nhân cùng nhau động thủ. Trong tay Quách Thanh sư tỷ không có kiếm, đón nam tử như xe thiết giáp khiêng đao kia mà đến. Nàng chỉ vững vàng đạp một cước, bàn tay nâng cao, vững vàng đánh vào thanh đao nặng tượng ngàn cân trong tay của đối phương. Sau đó thân hình có chút khẽ nghiêng về phía sau, phát lực mạnh hơn, trực tiếp đánh cho tráng hán to như xe thiết giáp lùi lại đằng sau. Ngô Nhan trong đám người ánh mắt buông xuống, thấy được hai đầu linh xà nhanh chóng du động dưới mặt đất, đột nhiên há miệng, nôn ra một ngụm máu đen trên mặt đất. Máu đen trực tiếp chui vào lòng đất, hai đầu linh xà dính một chút lập tức thống khổ kêu loạn. Nữ tử xuất thủ cuối cùng, thân hình nhạt, cơ hồ không nhìn thấy, mượn nhờ ma khí che lấp, thân thể tới phía sau lưng của Phương Quý, tùy thời xuất thủ, thấy ở chung quanh căn bản không có bất cứ người nào có thể phát giác sự tồn tại của nàng. Lại không ngờ được cũng liền vào lúc nàng sắp tới gần người Phương Quý, bên cạnh bỗng nhiên có một người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười. Nữ tử kinh hãi, vung đao chém về người này, bất quá thình lình bị khúc tần hành sau lưng đâm một thương về phía trước. Các loại thế công kỳ diệu đều phá nát dễ như trở bàn tay, thế mà không có bất cứ một ai tạo thành uy hiếp với Phương Quý. Phương Quý kịp thời nhịn được không có thất thố chắp hai tay sau lưng. Gió thổi trường bào thực sự có một loại cảm giác trầm ổn như núi Thái Sơn, trước mặt cũng chẳng đổi sắc. Ta hiện tại nhất định phải đẹp trai, đáng tiếc nếu như có người vẽ tranh cho ta, vậy thì tốt. Phương Quý cũng không nhịn được mà nói thầm trong lòng. Dám can đảm ngăn cản chúng ta, giết! Tiến hành thăm dò mấy lần, thế mà không có chút hiệu quả nào. Những huyết mạch tôn phủ lập tức giận tím mặt, rốt cuộc không dài dòng nữa, trong tiếng hét vang đồng thời xông về phía trước. Nhất thời, từng đạo huyền quang phô thiên cái địa, quấy cho ma khí giữa thiên địa hỗn loạn, cát bay, đá chạy. Lúc này đã dự định trực tiếp dựa vào ưu thế, thực lực chân chính nghiền ép Phương Quý cùng đám tu sĩ hẻm phế nhân. Nói rất đúng, thay vì ôm thân thể tàn tạ bực này trở về tiên môn, chẳng bằng chiến một trận thống khoái, càng quan trọng hơn là hôm nay có người có thể báo thù. Mà đám tu sĩ hẻm phế nhân kia đều liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng đều có chút kích động, lao thẳng với đám huyết mạch tôn phủ. Huyền quang tương giao, đại chiến bùng phát. Trong một na sát, tối thiểu có 7-8 người đồng thời tới cạnh trước người của Phương Quý. Những tu sĩ hẻm phế nhân bên cạnh cũng đều kiệt lực vây quanh người hắn, thay hắn chia sẻ đối thủ, một mực đảm bảo Phương Quý không rơi vào vạng vây công. Dạng phế nhân như các ngươi có tư cách gì giao thủ cùng chúng ta? Ở trong huyết mạch tôn phủ có một nam tử trẻ tuổi cầm yêu đao, trong tay vọt tới trước người Phương Quý, trong chốc lát lại bị một đao của Kim Tam Xích ép ra. Trong lúc cấp thiết vung vẩy yêu đao, liên tiếp đánh đuôi 2-3 vị tu sĩ hẻm phế nhân ở chung quanh, liền muốn chém về Phương Quý một lần nữa. Nhưng cũng đã đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị tu sĩ hẻm phế nhân ngăn cản trước người hắn, mặt mỉm cười gật đầu, chính là Yến Lãng. Huyền Nhai Thương Quỷ, đã lâu không gặp. Còn mắt nam tử Huyền Nhai Thương Quỷ cầm yêu đao, trong tay rơi vào trên mặt Yến Lãng lập tức lộ ra ý cười lạnh lùng. Thần tiện Yến Lãng, thần cung của ngươi đã bị một đao của ta chém gãy, gân tay cũng bị ta khều đứt, bây giờ còn có tư cách đứng trước mặt ta. Yến Lăng gật nhẹ đầu, nói không sai, lúc trước là bởi vì ta không có tặng một phần công lao cho ngươi mà thôi, liền bị ngươi ghi hận như vậy, hủy thần cung, khều đứt gân mạch của ta, muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Chỉ tiếc là ngươi làm mặc dù tuyệt tình, vẫn còn không có tuyệt đến cuối cùng. Muốn ta luyện ra thần tiễn, cần lực cánh tay, thần cung, nhãn lực, ngươi chỉ hủy hai cái trước, còn lưu lại con mắt của ta. Nam tử cầm yêu đao trong tay cười khẩy. Vậy ngươi có thể như thế nào? Lấy ánh mắt nhìn chết ta sao? Yên lãng cười. Chỉ cần mượn một thanh kiếm để dùng là được. Nói xong quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Thương Cầu Kiếm La Diễn Chi đang chiến đấu cùng với một vị đối thủ, ôm quyền thi lễ với hắn. Ở trong trận chiến này nhìn thấy cựu địch cũng là vận khí, là đạo hữu, có thể cho ta mượn kiếm trong tay ngươi giúp ta báo thù. La Diễn Chi đang đánh qua đánh lại với đối thủ, thở hổn hển. Ta cũng đang rất bận. Yến Lăng cười, nhiều nhất chỉ mượn ba kiếm. La Yến Chi cắn răng, ra sức bước lùi đối thủ hô lên. Được. Để ta xem, ngươi muốn chơi trò gì? Nhưng cũng đúng vào lúc này, vị nam tử tên Huyền Nhai Thương Quỷ cũng đã không kiên nhẫn được nữa, giống to một tiếng. Yêu đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đao khí cuồn cuộn. Ở trong hư không thế mà tạo thành mấy đạo hình bóng của ác quỷ, phô thiên cái điện lao về Yến Lăng thôn vệ. Hình bóng ác quỷ kia đều là đao khí do yêu đao ngưng tụ ra, vô cùng sắc bén. Chỉ cần đụng đến phân nửa, kết cục chính là huyết nhục bị xoắn nát. Thân hình Yến Lăng vào lúc này thế mà không lùi, chỉ là dương mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ bỗng nhiên. Tầm nhãn. Lúc này, La Diễn Chi đang muốn liều một đòn sát chiêu cuối cùng với đối phương, nhưng nghe tiếng quát của Yến Lăng cũng đã đành từ bỏ đối thủ. Trong lúc đột nhiên lui lại một bước, từ xa chém tới một kiếm về vị trí tâm nhãn của Huyền Nhai Thương Quỷ. Lúc này hắn đối mặt với đối thủ của mình, sắp không chống đỡ được nữa, huống chi đã phải đối phó với một tên địch nhân không biết khác. Bởi vậy vào lúc này hắn thấy nhưng căn bản không có cân nhắc đến đối phương ra chiều thế nào, phòng ngự thế nào, chỉ là không sai biệt lắm nhắm mắt chém, chém một kiếm về vị trí Yên Lăng hô lên. Soạt. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là hết lần này tới lần khác, một kiếm như này của hắn chém tới Huyền Nhai Thương Quỷ nhìn như quỷ khí âm trầm, không chút sơ hở nào kia sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế mà cưỡng ép biến chiêu, yêu đao trong tay quay lại, trong chốc lát thu hồi hình bóng ác quỷ. Sau khi tránh thoát một kiếm này, mới phi thân chuyển hướng trên không trung, sau đó chém về phía Yến Lăng trên mặt đất. Đại tri! Yến Lăng lạnh lùng nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ trầm giọng hét lớn. Lúc này, La Diễn Chi bị đối thủ làm lùi lại cho từng bước. Thực sự là cũng không muốn để ý tới, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng đáp ứng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh đao kia của Huyền Nhai Thương Quỷ sắp rơi trên người Yến Lăng. Biết thế hắn càng nguy cấp hơn so với mình, vội vàng cắn răng, vùng thân nhanh chóng thối lui, sau đó nhảy tới giữa không trung, hung hăng chém một kiếm về vị trí huyệt đại tri sau lưng Huyền Nhai Thương Quỷ. Huyền Nhai Thương Quỷ mắt thấy đã sắp dùng một đao chém chết Yến Lăng, nhưng một kiếm của La Diễn Chi lại làm cho hắn không thể tự cứu, vội vã thu đao, ngăn chặn một kiếm này. Sau đó vô cùng phẫn nộ, trên mặt càng tràn đầy vẻ không thể tin được, nghiêm nghị hét lớn. Ta không tin! Vừa nói chuyện, thân thể lộn vòng trên không trung, bỗng nhiên vọt lên cùng với đao, lao thẳng tới trước mặt Yến Lăng chém tới. Chỉ là mặc dù một đao chém về Yến Lăng, nhưng lực chú ý lại đại bộ phận đặt ở vị trí sau lưng. Một đao này tới cực nhanh, trong chốc lát liền chém tới trước mặt của Yến Lăng. Mà Yến Lăng vào lúc này giống như là cảm thấy đại cục đã định, bỗng nhiên, ngay cả dục vọng nhìn về phía Huyền Nhai Thượng Quỷ cũng không có. Hắn chỉ lắc đầu, đâm ngọc trầm của hắn. Ở một bên khác, Thương Cầu Kiếm quả nhiên không quay đầu lại trong lúc cấp bách trở kiếm chém về huyệt ngọc trầm sau ót của Huyền Nhai Thương Quỷ. Còn muốn chơi trò này? Nhưng lần này Huyền Nhai Thương Quỷ lại cười lạnh trong lòng, cảm giác được một kiếm khí đâm về cái ót của chính mình. Hắn lại âm thầm cắn răng. Cũng vào thời điểm đạo kiếm quang kia đánh tới, hắn đột nhiên ra tay, liền muốn chém tới một đao. Dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, sau khi chém ra đạo kiếm khí kia thì trở lại giết lại Yến Lăng chính là một chuyện đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng cũng trong một na sát này, Yến Lăng bỗng nhiên đưa tay bắt lấy yêu đao của hắn. Bản thân yêu đao có vô tận huyết ảnh đi theo, rất khó bị bắt trúng, nhưng bị Yến Lăng chính xác bắt trong tay. Xoẹt. Cánh tay của Yến Lăng trong chốc lát liền bị lực lượng trên đao xoắn đến máu thịt tung tóe, gần như không còn thừa chút máu thịt. Nhưng dưới một lần nắm bắt này, yêu đao của Huyền Nhai Thương Quỷ không kịp thu về phòng thủ, trong chốc lát liền bị đạo kiếm quang kia đánh trúng huyệt nhọc trầm. Sắc mặt của Huyền Nhai Thương Quỷ đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn có thể cảm giác được huyệt nhọc trầm của chính mình bị kiếm khí đánh trúng, vừa lúc dẫn động một thân linh tức của mình nghịch chuyển, liền giống như sóng lớn đang chảy xiết. Bỗng nhiên có chỗ quan trọng bị chặn lại, thế là nước sông lan tràn, mạnh mẽ va chạm. Toàn bộ pháp lực cả người đều xông lên, phá lung tung trong cơ thể. Sau một lúc, nhục thân của hắn giống như huyết thủy, chảy ngang trong hai mắt. Hắn không phải là bị kiếm khí kia của La Diễm Chi giết chết, mà là bị linh thức hỗn loạn của mình làm cho bể bụng. Mà điểm mấu chốt nhất hết thảy thì là do vào lúc Yến Lãng nhìn hướng đi linh thức hắn xuất đao, cũng chặn lại huyệt khiếu mấu chốt. Đôi mắt đã bị bịt kín bởi máu tươi, vẫn còn đang trừng trừng nhìn Yến Lãng. Dường như rất khó tin tưởng đối phương thế mà thực sự có thể dùng ánh mắt của bản thân, mượn nhờ ba kiếm liền có thể giết chính mình. Càng không ngờ được, hắn sẽ bỏ qua một cánh tay để có được lần cơ hội này. Gần cánh tay này đã sớm bị người khéo đứt, cho nên cũng không có gì đáng tiếc. Yến Lãng hung hăng lanh cánh tay đẫm máu dường như sắp thoát ly cùng thân thể của mình, không hề để tâm, chỉ là hứng thú nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ. Nếu như không phải ngươi chém gãy mất thần cung của ta, khều gân tay ta, có lẽ ta không phát hiện ra nhãn lực của mình có tiềm lực sâu như vậy để đào móc. Nói từ trên điểm này, có lẽ ta nên cảm tạ ngươi. Nhìn qua biểu lộ đã sắp muốn cứng nhắc của Huyền Nhai Thương Quỷ, hắn bỗng nhiên cười. Đùa thôi, ta có tiềm lực là sự tình của chính ta, đã nói rõ là thiên tài chân chính, dựa vào cái gì phải cảm tạ ngươi. Ngươi nhiều nhất chỉ là một thằng ngu mà thôi, nếu không phải trước kia ta sợ thấy được tôn phủ, không dám xuống tay với ngươi trước. Người như ngươi, ta gặp 100 lần, liền chém chết 100 lần. Nói xong hắn đột nhiên đưa tay nhấn vào trán Huyền Nhai Thương Quỷ, đẩy đối phương ngã về phía sau khinh thường. Phế vật! Huyền Nhai Thương Quỷ cho đến chết đều có một ngụm khẩu khí giấu trong cổ họng không nói ra được. Mà những chuyện tương tự bên trong mảnh chiến trường này còn có không ít. Xích Tâm Bá, truyền nhân của Kim Đao Tam Xích, cầm đao mà đi, thay đổi 3-4 đối thủ. Rốt cục trong đám huyết mạch tôn phủ tìm ra được một nam tử có dáng người gầy gò, trên mặt mang theo mặt nạ tranh tủy mặc, không nói hai đời liền nâng đao chém tới. Đao ảnh lắc lư trong chốc lát chém về 4-5 vị trí khác biệt. Nam tử mang mặt nạ thủy mặc kia trên thân biến thành 7-8 đạo bóng dáng trong nháy mắt, phân liệt rơi vào các vị trí khác biệt. Có 4-5 đạo bóng dáng bị Kim Tam Xích chém chết, nhưng bóng dáng còn lại hợp lại là một, thế mà một chút thương thế cũng không có. Bạch Thiên Thủy Mặc, lúc trước ngươi bởi vì ta có thể thôi diễn ra phương vị thân ảnh biến hóa của ngươi, đã thắng ngươi trong một lần đọ sức, liền ý thức được Tam Xích Bá Đao của ta có khả năng khắc chế thân pháp biến hóa của người khác, cho nên không tiếc mời trưởng bối trong tộc lấy cớ Tam Xích Bá Đao đụng chạm tục danh tôn chủ, làm ta không thể tu luyện Tam Xích Bá Đao. Về sau dùng kỳ độc hại ta, hủy lực cảm giác của ta, khiến ta rốt cục không thể thi triển ra Tam Xích Bá Đao. Lúc đầu ta vốn cho rằng ngụm khẩu khí này phải nhẫn nại cả một đời, không nghĩ tới còn có thể có thời điểm gặp được ngươi trên chiến trường, càng không nghĩ tới ta cũng có thời điểm không còn sợ thân phận tôn phủ của các ngươi. Đây cũng là ý trời. Nam tử mang mặt nạ thủy mặc trên mặt kia cười khanh khách rung động, thanh âm có vẻ hơi quỷ dị, phiêu hồ bất định nói. Gặp ta thì sao chứ? Tam Xích Bá Đao, khẩu khí Tam Xích, tinh thông tính toán, không sai một đi. Yêu quyết chính là hai chữ cảm giác. Bây giờ thần thức của ngươi chỉ sợ so với linh đan trúc cơ bình thường còn kém hơn. Có thể thi triển Tam Xích Bá Đao giống như trước đó hay sao? Ta một mực tìm kiếm ngươi chính là vì nói với ngươi câu này. Tam Xích Bá Đao hoành đao trước người lạnh lùng theo dõi. Sau khi bị ngươi đuổi hẻm phế nhân, ta cắt thịt gà, vịt, trâu, cá, 10 năm. Cắt tới mức bản thân quen hết thảy, nhưng dần dần lĩnh ngộ ra lực lượng trực giác. Thế là ta dùng trực giác luyện đao, cuối cùng lại có chút lĩnh ngộ. Lúc nói đến đây, hắn nhanh chân đi về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tam Xích Bá Đao, ta đúng là không thi triển ra được. Hiện tên đao của ta gọi là Thất Xích Bá Đao. Soạt. Nam tử mang mặt nạ thủy mặc ở phía đối diện kia kinh hãi phi thân lên. Thân hình biến hóa trong chốc lát, trọn vẹn hóa ra 9 đạo bóng dáng, phân biệt các vị trí khác biệt, bất kỳ một bóng dáng nào đều là đao quang. Hắn không bị thương mảy may, mà trước đó hắn muốn đối phó Tam Xích Bá Đao chính là bởi vì đối phương tinh thông, tính toán đào đạo. Có thể trong chốc lát tính toán ra tất cả các bóng dáng biến hóa của hắn, từ đó bắt được chân thân. Nhưng bây giờ cảm giác đối phương đã bị hủy mất, tất nhiên sẽ không thể tính ra. Nhưng Kim Tam Xích nhìn thân ảnh đối phương biến hóa, trên mặt chỉ lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó hắn bước ra một bước, hoành đao chém ngang. Một đao quét ra toàn bộ chiến trường. Lần này hắn không có tiến hành tính toán bóng dáng nào là thật, mà trực tiếp chém chết tất cả bóng dáng. Tiêu Quốc, Kim Thiền Tông, Cam Ngọc Thiền Tam Công Tử, đã từng có danh hiệu Tam Tuyệt Thiên Kiêu kỳ tài trên kiếm đạo, huyền pháp, phù thuật. Một đôi diệu thủ xảo đoạt thiên tâm, chỉ tiếc ngươi bây giờ cũng đều đã phế đi tay, còn có thể triển khai được Tam Tuyệt sao? Một bên khác, Cam Ngọc Thiền cùng với người để mắt tới lớn tiếng cười nhạo.